Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 657, vì sao ngươi không chịu nhận mệnh? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trên gương mặt dữ tợn đã bị kim diễm thiêu đến máu thịt be bét của Danzo. Bỗng nhiên lóe lên một tia nghi hoặc, sau khi nắm giữ lực lượng Xâm La vạn tượng, có thể vặn vẹo giới hạn sinh tử. Trực giác Danzo càng ngày càng nhạy cảm. Cũng chính vì phần trực giác nhạy bén này, đã giúp lão trước sau tránh thoát mấy lần nguy cơ. Mà sau khi nghe mấy lời Hyuga Kagami vừa nói, không biết vì sao, trong lòng lão lại dâng lên một cỗ bất an. Đối mặt trực giác cảnh báo, Danzo không có coi nhẹ, mà là nghiêm túc xem xét lại chiến trường một vòng. Nhưng mà nghi hoặc trên mặt không những không có biến mất chút nào, ngược lại còn càng ngày càng thịnh. Bởi vì ở chiến trường giờ phút này, Shisui và Itachi đều bị Mộc Độn nhốt lại gắt gao. Mặc dù hai người họ thi triển đủ thủ đoạn thử đột phá Mộc Độn trói buộc, nhưng điều này hiển nhiên không phải chỉ trong chốc lát là có thể làm được. Mà tên Viêm Ma đang bị bóp cổ, hút ra chakra và động lực, thì một chút phản kháng cũng không có, hoàn toàn là cá trên thớt, mặc cho lão làm thịt. Sự bất an này rốt cuộc là đến từ đâu? Tìm không ra nguyên nhân, ngược lại làm bất an trong lòng Danzo càng ngày càng nhiều. Nghi hoặc trên mặt cũng càng ngày càng nặng, hết thảy chiến trường rõ ràng đều ở trong lòng bàn tay lão. Đối phương căn bản là không tồn tại bất luận khả năng lật kèo nào. Cho nên lão không hiểu vì sao nội tâm lại sẽ tuôn ra sự bất an này. Lúc này, Danzo đem ánh mắt chuyển qua Hyuga Kagami, cuồng loạn hét lớn, ngươi vì sao không sợ hãi? Vì sao không cầu xin? Vì sao còn không chịu nhận mệnh? Ta chưa bao giờ nhận mệnh cả. Vận mệnh của ta do chính ta trưởng khống. Hyuga Kagami cũng đã tiếp cận trạng thái mù, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói xong, thì dường như không thèm để ý chakra và động lực đang bị rút đi nữa. Cái khuôn mặt đã bị thiêu hủy biến dạng của Danzo tức khắc nhăn nhó. Mặt lão ta lộ vẻ dữ tợn rít gào. Lần này là ngươi thua, là tổ chức Kami các ngươi thua. Ngươi biết không, ngay cả thủ lĩnh Akatsuki Nagato cũng thua ở trong tay lão phu. Ngay cả hắn cũng thua, ngươi dựa vào cái gì chống lại lão phu? Dựa vào cái gì? Lão phu có Sharingan mạnh nhất, có Mộc Độn mạnh nhất, còn có mấy cái huyết kế giới hạn Minh Độn, Tấn Độn, Tinh Độn, Phí Độn, Lam Độn này, lão phu là vô địch, lão phu chắc chắn sẽ đăng đỉnh nhẫn giới. Chấm, Hyuga Kagami càng bình tĩnh vững vàng, Danzo lại càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Lão cuồng loạn gào thét thế này, tựa hồ cũng không phải là muốn để Hyuga Kagami khuất phục, mà là đang nỗ lực thuyết phục bản thân, nỗ lực đối kháng sự bất an nằm sâu trong nội tâm đang càng ngày càng mãnh liệt kia. Sau khi xác định chính mình cũng không thể thi triển bất kỳ năng lực nào có quan hệ với Sharingan, Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng, nói, Nagato thất bại, đó là vì hắn cảm thấy bản thân đã là thần, mà ta sẽ thắng, là bởi vì ta rõ ràng chính mình còn chưa phải là thần. Dứt lời, Hyuga Kagami nghiêng đầu một cái, mất đi ý thức, ngươi, Danzo nhìn thấy, bỗng nhiên sửng sốt một cái. Lão mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó từ trong người Hyuga Kagami biến mất. Nhưng bởi vì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của lão giờ phút này đang hấp thu động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Hyuga Kagami, đủ loại năng lực đều nhận phải hạn chế cực lớn, cho nên trong lúc nhất thời lão cũng không thể phán đoán chính xác ra được rốt cuộc là thứ gì biến mất trong người Hyuga Kagami. Nhưng không biết vì sao, sau khi Viêm Ma trong tay bị bóp cho mất đi ý thức, cảm giác bất an trong lòng lão đột nhiên tăng vọt, một sự cảnh báo đến từ linh hồn đang điên cuồng nhắc nhở lão. Chạy, mau chạy, ầm ầm ầm, lúc này, bầu trời âm trầm lại vang lên một trận sấm sét vang dội. Mưa cũng theo đó càng ngày càng lớn, từ mưa phùn nhỏ giọt biến thành mưa to như chút nước. Cuồng phong thì gào thét nhấc lên sóng biển vô tận, Cảnh tượng đập vào mắt trông như ngày tận thế. Đứng trên hòn đảo đã bị phá nát thành từng mảnh nhỏ. Danzo xách theo, viêm ma, hôn mê trong tay, hét lớn, cho dù hôm nay có là tận thế giáng lâm, thì cũng không thể ngăn cản lão phu. Lý trí lão cũng đã bị sự điên cuồng che lấp. Lão đã làm lơ trực giác cảnh báo trong lòng. Tiếp tục tham lam hấp thu động lực vĩnh hằng mang Gekio Serenian trong hốc mắt. Viêm ma, mà theo động lực hấp thu ngày càng nhiều. Vĩnh hằng mang Gekio Serenian trong hốc mắt lão cũng đã xuất hiện biến hóa. Đồ án mang Gekio nguyên bản hình bánh răng dần dần khuếch tán thành từng vòng đường vân Rinnegan. Màu máu đỏ tươi cũng đang dần dần biến mất. Nhanh, nhanh thôi, ta lập tức sẽ lấy được tiên nhân chi nhãn trong truyền thuyết. Cảm thụ được xu thế tiến hóa của Serenian trong hốc mắt. Vẻ mặt Danzo mừng như điên. Trong sự bồn chồn, lão phảng phất như nhìn thấy. Rinnegan, ở ngay trước mắt, chỉ cần kiên trì một hồi nữa thôi. Một giây lát nữa thôi, là lão có thể chân chính đạt được. Rinnegan, nhưng đúng lúc này, lão đột nhiên cảm thấy có một cỗ chakra cường đại đến mức khó có thể hình dung đang nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ kinh khủng tới mức thậm chí đã vượt qua lão khi toàn lực phát động. Tấn độn, mà trong chớp mắt cảm ứng được cỗ chakra này, trái tim Danzo liền đập, thình thịch, liên hồi, phản ứng kịch liệt tựa như là gặp thiên địch, thân thể theo bản năng sinh ra phản ứng sợ hãi. Chiếu, cùng với tiếng rít chói tai, một đạo thân ảnh thiên lam như sao băng xẹt qua màn mưa. Lướt như bay tới, chỉ nháy mắt, thân ảnh trước đó còn xa tít chân trời liền tập kích tới sau lưng Danzo. Không đợi Danzo có chút phản ứng nào, liền huy động một thanh dao găm đen nhánh đâm xuyên qua thân thể Danzo. Phốc, Danzo phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cứng ngắt quay đầu lại. Sau khi thấy rõ kẻ tập kích mình, con người bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi, Hyuga Kagami, không có gì phải nghi ngờ. Kẻ tập kích Danzo, chính là Hyuga Kagami đang khống chế âm độn bản tôn. Sau khi xác nhận trong quá trình hấp thu động lực, cả hỏa độn phân thân của mình và Danzo đều không cách nào sử dụng bất kỳ năng lực nào có quan hệ với Serenian. Hyuga Kagami liền quyết đoán rút ra linh thể đang trú trong hỏa độn phân thân. Sau đó quay trở về âm độn bản tôn được bố trí tại một hòn đảo khác cách đảo đất chim không xa. Rồi khởi động phương án thứ hai đã chuẩn bị từ trước. Chính như Hyuga Kagami nói trước đó, hắn biết hắn sẽ thắng, là bởi vì hắn biết rõ bản thân còn không phải là thần. Cho nên hoặc là không ra tay, còn một khi ra tay, đó sẽ là một màn sư tử vồ thỏ toàn lực, để đảm bảo tất thắng. Thậm chí âm độn bản tôn còn không phải là lá bài cuối cùng của hắn. Giờ khắc này ở không trung nơi xa, pháo năng lượng khổng lồ của cứ điểm không trung đang tập trung năng lượng nhắm ngay vào đảo đất chim. Nếu âm độn bản tôn cũng không thể thủ thắng, vậy pháo năng lượng khổng lồ ở cứ điểm không trung sẽ dùng công suất vượt ngưỡng tới 200 để hủy diệt hoàn toàn hòn đảo đất chim trong nháy mắt. Cho dù phải trả cái giá đắt vô cùng hy sinh tất cả, Hyuga Kagami cũng sẽ không để Danzo sống sót mà rời khỏi đây. Chính vì nguyên nhân đó, lần này Hyuga Kagami cũng không có đeo lên mặt nạ đồ án ma quỷ của Diêm La, gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami trong trạng thái thiên sinh, nhìn chằm chằm cặp Tensei gần phát ra quang mang lộng lẫy. Sáng chói như ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt, khuôn mặt dữ tợn của Danzo toát ra vẻ chấn kinh không thể tin nổi. Làm sao lại là ngươi? Chỉ là một tên pháo hôi phân gia Hyuga, một tên nhãi nhép bị, cá chậu chim lồng, giam cầm, một kẻ đáng thương ngay cả sinh tử bản thân cũng không cách nào trưởng khống. Làm sao có thể lại là thủ lĩnh tổ chức Kami? Cách chương.